rồi không nói một lời đưa tay xé rách hư không. Tại một nơi trong rừng, một tên thanh niên khôi ngô tà ác đang chạy ào đi. Tên thanh niên này nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, toàn thân tràn ngập dao động thánh nguyên của phản hư nhất tầng cành. Bộ dáng của hắn khá chật vật, hai tròng mắt đỏ thẫm khiếp người, vẻ mặt hết sức dữ tợn. Hắn vừa chạy thục mạng, vừa thu liễm khí tức của mình, thả ra thần niệm cảm ứng xung quanh. Trong phạm vi 30 dặm xung quanh không có động tĩnh gì. Nhưng thanh niên khôi ngô tà ác kia cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, vẫn chạy thục mạng như cũ, tựa như có thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo hắn vậy. Trên mặt của hắn hết sức tà ác, ánh mắt hiện lên vẻ thù hận sâu đậm. Nhớ năm xưa, dù là ở chỗ đó, hắn cũng có tiếng tăm vang dội. Người dám trêu chọc vào hắn quả thật không có mấy ai. Nhưng từ khi đến cái hành tinh tu luyện xui xẻo trong tinh vực này, trong mấy vạn năm trở lại đây, vận số của hắn càng ngày càng kém. Đầu tiên là bị Dương Viêm đánh tan xương nát thịt, trải qua mấy vạn năm mới sống lại. Rồi trong giờ phút này, hắn lại bị một tên phản hư tam tầng cảnh rác rưởi đuổi theo đến mức lên trời không lối, xuống đất không đường. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần một ánh mắt của hắn đã có thể khiến cho tên rác rưởi kia bị băm thành vạn mảnh. Nhưng hiện tại hắn không thể không chạy trốn. Thanh niên khôi ngô tà ác lập tức có một loại cảm giác bi phẫn. Rồng bơi lên cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, khiến khí huyết của hắn đảo loạn, hít thở khó khăn, thuật bỏ chạy của thần hồn hắn tuyệt diệu có 102. Cho dù là hư vương cảnh cũng không thể phát hiện được. Nhưng tên tiểu tử gọi là Dương Khai kia không ngờ lại tu luyện bí thuật không gian hiếm thấy. Nếu không phải vậy, lắm sao có thể tóm được đuôi hắn nhiều lần như vậy chứ? Bí thuật không gian này, cho dù ở chỗ đó, cũng rất ít người có thể tu luyện được. Hắn nghĩ nát óc vẫn không hiểu được. Ở một nơi như thế này sao lại có người có thể tu luyện được bí thuật không gian đến cảnh giới thâm hậu như vậy chứ? Thậm chí còn có thể xé rách không gian, trong nháy mắt đã dịch chuyển được mấy ngàn dặm, ngay khi hắn đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên hư không phía trước truyền đến một luồng dao động năng lượng kỳ lạ. Thanh niên khôi ngô tà dị chợt ngừng bước, vẻ mặt trở nên tái xanh. Tình huống như vậy đã xuất hiện mấy chục lần, đối với chuyện này hắn cũng không xa lạ gì, cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh điều gì. Đây là do các ngươi ép ta đó. Ánh mắt thanh niên khôi ngô tà dị tràn đầy vẻ thâm độc. Tựa như đã hạ quyết định quan trọng gì đó, liền dừng lại, lẳng lặng đứng chờ, luồng dao động năng lượng kỳ lạ ở hư không phía trước càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, một khe nứt liền bỗng nhiên xuất hiện, bên trong cái khe là không gian trống rỗng đen như mực. Hai bóng người từ khe nứt không gian đi ra, dẫn đầu là Tiền Thông, theo sau chính là Dương Khai. Tiền Thông vừa hiện thân, thần hồn mạnh mẽ đã lập tức khóa chặt thanh niên khôi ngô tà dị. Ngay cả nói chuyện cũng không, liền triển khai vực trường bao phủ thanh niên khôi ngô tà dị vào bên trong. Vực trường hội tụ cảnh giới phong tràn ngập, biến thành đủ loại sát chiêu ập tới tên thanh niên kia. Tu vi của đối phương lần đoạt xá này chỉ còn phản hư nhất tầng cành. Thậm chí Tiền Thông còn không thèm ra tay, chỉ cần dựa vào uy năng của vực trường đã có thể dễ dàng giết chết hắn. Thanh niên khôi ngô tà dị chợt cười ha hả nói, lũ kiến hèn mọn kia, hãy hứng chịu cơn tức giận của bổn tọa đi. Vừa dứt lời, hắn liền há to miệng phun ra một luồng khí tức màu xanh biếc. Khí tức xanh biếc kia khẽ vặn vẹo trong không trung rồi đột nhiên biến thành một thanh trường đao màu xanh biếc. Trên thân đao có những phù văn và đồ án phức tạp, khiến người xem cảm thấy đau đầu chóng mặt. Trường đao xanh biếc từ giữa không trung mạnh mẽ chém xuống phía dưới một nhát. Không một tiếng động, lập tức một màn khiến người ta khiếp sợ liền xuất hiện. Vực trường của Tiền Thông bị một đao này chém đứt, trong nháy mắt đã vỡ tan. Cùng lúc đó, sắc mặt Tiền Thông và Dương Khai đều tái đi. Trong tầm mắt của hai người, trường đao xanh biếc kia lại tỏa ra một luồng ý cảnh thần kỳ. xuyên phá tầng chắn của thần hồn, xông thẳng vào thức hải, sau đó lại hóa thành ảo ảnh trường đao xanh biếc, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chém xuống. Thức hải bị khí kình bén nhọn chém xuống, hải dương liền phân thành hai nửa, trong chốc lát cuồng phong gào thét, sóng cuộn mãnh liệt, trời đất cũng phải biến sắc, mà thế giới thức hải nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng thu hẹp lại. Thần hồn lực của Dương Khai và Tiền Thông bị dính một đao tiêu hao tới hơn 1/3. Hai người đều không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu muốn vỡ toác ra, trước mặt tối đen, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt hai người đều tái nhợt, không ngờ đối phương lại còn có tuyệt chiêu bá đạo như vậy. Vội vàng vận chuyển thánh nguyên phòng hộ, mà thanh niên khôi ngô tà dị kia sau khi thi triển ra một chiêu, sắc mặt cũng trở nên trắng như tuyết, cả người lảo đảo sắp ngã, muốn thừa cơ truy kích, cho Dương Khai và Tiền Thông một đao nữa, nhưng lại có lòng mà không có sức. Thanh niên khôi ngô tà dị mắng to một tiếng, rồi bỗng nhiên nổ tung xác thành vụn phấn. Một luồng thần hồn lực chợt từ vị trí của thanh niên khôi ngô tà dị kia phóng đi, quay một vòng trên không trung cuốn lấy luồng khí tức có thể biến thành trường đao xanh biếc, rồi phá vỡ hư không trốn xa. Dương Khai chăm chú nhìn phương hướng hắn bỏ chạy, cảm ứng, nhưng xung quanh lại tràn ngập một luồng ý cảnh kỳ lạ. Như thể phong tỏa vùng không gian này lại vậy, khiến hắn không thể tìm kiếm động tĩnh của đối phương. Trong đầu một lần nữa truyền đến cơn đau thấu tim, Dương Khai rên lên một tiếng, vội vàng lấy ra một bình ngọc, đổ ra vài viên linh đan đưa cho Tiền Thông một nửa. Còn một nửa liền nhét vào trong miệng, khoanh chân điều tức, thấy vậy, Tiền Thông cũng uống linh đan, rồi nhắm mắt điều tức theo. Khoảng một ngày sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ còn lưu lại vẻ sợ hãi. Hắn có chí bảo tầm cỡ ôn thần liên bảy màu, cho nên mặc dù thần hồn bị hao tổn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Sau một ngày bồi bổ thần hồn, đã khôi cơ bản khôi phục lại. Nhưng còn Tiền Thông, xem ra đã bị tổn thương không nhẹ, mặc dù lão là hư vương cảnh, nhưng dính phải một kích như vậy, không mất một năm rưỡi chỉ sợ không thể khôi phục. Dường như cảm ứng được ánh mắt Dương Khai, Tiền Thông cũng mở mắt ra, sắc mặt hơi tái nhợt, trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, tên kia đã chạy thoát rồi sao? Dương Khai im lặng gật gật đầu, Tiền Thông nặng nề thở dài, than thở. Người này rất kinh khủng, lão phu vốn tưởng rằng sau khi tấn cấp lên hư vương cảnh có thể vô địch trên u ám tinh. Không ngờ lại ăn thiệt thòi trên tay hắn, đúng là thiên hạ rộng lớn, nhân tài nhiều không kể xiết mà. Hắn sử dụng bảo bối gì, vì sao uy lực lại mạnh mẽ như vậy? Dương Khai trầm ngâm một lúc, rồi nói chung là đế bảo. Đế bảo sao? Tiền Thông nhướng mày. Tựa như nghĩ ra gì đó liền cảm ứng xung quanh rồi gật gật đầu nói. Nói vậy cũng có lý. Xung quanh nơi này quả thực là tràn ngập lực lượng đế uy. Nhưng tại sao không giống như đế uy mà ta đã cảm nhận được lúc ở trong đế uyển chứ? Dương Khai nhìn lão, thầm nghĩ trên đời này đại đế không chỉ một vị, nhưng cũng không nói ra, chỉ có lực lượng đế uy mới có thể ngăn cản bí thuật không gian của Dương Khai truy lùng, để cho giáo chủ Thi Linh giáo cuối cùng trốn thoát mà thôi. Cách chương.